Thì vì sao lâu thế mới nhấc máy? Thật thế, điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net